Thạch Hạo quét nhìn mọi người nơi đây, có nhuệ khí, có sỉ nhục, có ngang tàng, cũng có bệ nghệ chúng sinh. Hai câu vừa ra liền khiến cho cả Trung ương Thiên Cung trở nên yên lặng, trái tim của tất cả mọi người đều đập thình thịch không thôi. Tiểu Thạch đã trở lại và thể hiện sự cường thế của mình. Ha ha, có người nở nụ cười, ý tứ rất rõ ràng, trong mắt kèm theo vẻ hờ hững, chẳng hề nói gì mà chỉ lui lại sau, sống chết mặc bây. Hoàng Thiên Hầu thật bá đạo đi mà, hô quát mọi người, chẳng lẽ muốn một mình chống lại toàn bộ chúng ta ư? Lại có người nói lớn. Trung ương Thiên Cung có màu vàng chói, đây chính là cung điện được xây từ đá hoàng kim, không chỉ cứng rắn không hủy mà có thể đứng vững vạn cổ, cộng thêm công năng tụ tập linh thụy cả thiên địa. Nơi đây muôn hình vạn trạng, toàn bộ cung điện đều được long khí lượn lờ, vô cùng thần thánh và an lành, cứ như là cung điện từ trên thần giới hạ xuống nhân gian, trấn áp số mệnh tám phương. Thạch Hạo mặt chẳng hề có tí cảm xúc gì, vẻ mặt vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như tước, cứ như mình là chủ nơi đây. Nó từ từ bước lên bậc thang rồi đi tới nơi cao nhất của Trung ương Thiên Cung, sau đó nhìn xuống bên dưới, nói, ta đã nói thì ắt giữ lời. Lời này vừa ra cứ như là một luồng áp lực vô hình nhanh chóng khuếch tán về bốn phía, bất kể là cường giả của vực ngoại hay là các lộ vương hầu của hoàng đô sắc mặt đều đong cúng lại. Mặc kệ ngươi có tâm tư gì thì cũng phải suy nghĩ tới uy thế kia của Tiểu Thạch, nó một khi nổi điên thì tuyệt. Đối không chỉ xảy ra tai họa nhỏ, ắt khớp lên màn gió tanh mưa máu. Từ khi nó xuất thế tới giờ chưa từng chiến bại, giết trùng đồng giả, địch Nguyệt Thiền tiên tử, quét ngang vương hầu cùng cảnh giới. Uy danh hiển hách, chiến tích của nó ai ai cũng hiểu thì ai dám tranh hùng. Ngay trước cung điện nguy nga có một tòa ngọc trì đang phát sáng, bên trong có một ít linh dược, nơi đó mông lung cứ như chỗ ở của thần nhân vậy. Bên trên hoàng cung, con thanh long được ánh lành ngưng tụ thành từ từ rút lấy long khí, không ngừng xoay vòng ngẩng đầu gầm lớn. Phương xa có một vài linh cầm, nhưng chúng không dám lại gần tỏ vẻ lo sợ, tất cả đều là những thụy điểu được nuôi dưỡng ở trong hoàng cung này. Hoàng Thiên Hầu, ngươi đừng có quá vênh váo hung hăng, đây là hoàng cung chứ không phải là hầu phủ của ngươi. Có giọng nói bán nam bán nữ phát ra. Sai, bệ hạ đã đổi hầu phủ thành vương phủ, chỉ cần Tiểu Thạch trở về thì lập tức trở thành Hoàng Thiên Vương. Có người mở miệng, đó là một vị vương gia. Mọi người thất kinh, đó là Chiến Vương, là một vương hầu vô cùng mạnh mẽ, không ngờ lại tỏ thái độ như vậy, hiển nhiên đang nghiêng về phía Tiểu Thạch. Hiện tại cả hoàng đô trở nên hỗn loạn. Không cần nói tới các đại giáo vực ngoại, ngay cả nội bộ của Thạch tộc cũng đang đấu đá lẫn nhau, ai cũng muốn kế thừa đại thống. Bước đầu mà đã có một vương hầu tỏ thái độ như vậy khiến cho bầu không khí càng căng thẳng hơn. Không sai, có thể xưng là Hoàng Thiên Vương, vài thị vệ già bước ra, tỏ rõ lập trường của mình. Ha! Ha! Phong hào thật là oai phong, hoàng vực lớn như thế mà lại xưng là Thiên Vương, chẳng lẽ muốn đè ép khắp hoàng vực ư? Không biết danh có xứng với thực hay không. Một âm thanh đầy lạnh nhạt chẳng biết từ đâu vang lên. Giờ khắc này, chẳng ai nguyện ý là người tiên phong đi đối đầu với Tiểu Thạch cả. Ai cũng không muốn rước lấy phiền toái mà chỉ dám âm thầm gây xích mích với sỉ nhục. Thạch Hạo đã bước lên bậc thang cao nhất, đứng trước cung điện hùng vĩ này rồi dõi mắt nhìn về một phương. Hừ lạnh một tiếng, nói, đúng là thứ chết nhát, không có tư cách đứng ở nơi đây. Nó vung tay áo một cái. Một luồng ánh sáng màu hoàng kim cứ như là một ngọn núi ép thẳng xuống, chỉ một đòn tùy ý đã bao phủ lấy tên áo xanh đứng trước thiên kia lại. Lúc này gã áo xanh vẻ mặt tái mét, không ngờ mình lại bại lộ. Không xong, gã chỉ mới phát ra chữ như vậy thì đã luồng kim quang kia ép cho nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Đây là một tên cường giả của vực ngoại, không cần nghĩ nhiều, chắn chắn gã đến từ đại giáo vô thượng. Chỉ vừa khiêu khích một câu mà đã bị Thạch Hạo tiêu diệt một cách quyết đoán như thế. Đó chính là uy thế của Tiểu Thạch, đó là sự mạnh mẽ và dũng mãnh khi đơn độc đối kháng với rất nhiều nhân vật cấp vương hầu, những mặt đáng sợ và kinh khủng đều lộ ra hết. Thạch Hạo lẳng lặng đứng đó, tay áo vung lên, nó không nói thêm gì nữa, trông vô cùng xuất trần và linh động, nhưng lúc này lại có thêm một vẻ uy nghiêm to lớn, cứ như là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mọi người. Mi mắt của mọi người giật giật, Tiểu Thạch quả nhiên không nói đùa, giơ tay là diệt ngay người của đại giáo vực ngoại, cơ bản không cho người ta giải thích. Thạch Hạo đứng ở nơi đó, lạnh lùng đảo qua mỗi người, trong lòng có nộ và cũng có thán, Thạch Hoàng vừa rời khỏi thì liền loạn, trời đất rung chuyển không thôi. Nơi đây không chỉ có nhân mã của các đại giáo vực ngoại, bọn họ trắng trợn tiến thẳng vào trong hoàng cung, cơ bản không để hoàng quyền quốc gia vào mắt, cứ thế muốn đào tạo ra con rối phục vụ cho bọn họ. Còn có những người sống ở Thạch Quốc, các vương hầu đều đã đến cả, mỗi người đứng một nơi, phân chia địa bàn rõ ràng. Có nhóm người xuất phát từ lợi ích riêng của bản thân nên muốn dựa hơi một người nào đó, cũng có nhóm người dẫn sói vào nhà, lại đầu nhập về phía vực ngoại. Thạch Hạo, người tưởng mình là ai, cũng chỉ là một tên vương hầu nhỏ nhoi, dựa vào thứ gì mà đòi giết chúng ta? Một tên chiến tướng mở miệng, hiển nhiên đang tuân lệnh của tên vương hầu nào đó. Cuối cùng cũng có người đứng ra ngoài cãi lý với nó, bởi vì chỉ một mình Thạch Hạo uy phong tiến lên khiến cho lòng mọi người hiện nỗi không cam. Không muốn buông tay. Đúng đó, Thạch Quốc sinh biến, chúng ta là khách nhân tới đây xem vui, chờ tân hoàng đế kế vị, chẳng lẽ không được? Một tên cường giả của đại giáo vực ngoại lên tiếng, lạnh lùng hỏi vặn lại. Ánh mắt của Thạch Hạo liếc qua những kẻ này, vẻ mặt vẫn hờ hững như trước, chẳng buồn mà cũng chẳng vui, chỉ là khí tức càng ngày càng mạnh ép xuống khiến người khác run rẩy mà thôi. Ta là ai? Thạch Hoàng lưu lại pháp chỉ truyền ta vào cung, vì thế ta mới tới. Nhưng ngươi thân là chiến tướng bảo vệ hoàng cung lại tất trách, dẫn người ngoài vào cung, muốn đổi trời lật đất à? Ta hỏi ngươi, biết hai chữ đáng chém viết như thế nào không? Thạch Hạo nhìn chằm chằm tên chiến tướng. Dứt lời, nó giơ tay lên, một luồng kiếm khí đỏ đậm xuất hiện, ngay cả hư không cũng phải run lên, nhanh chóng bổ về phía tên chiến tướng này. Có bảo cụ ngang trời, không phải chỉ riêng bảo cụ phòng ngự của tên chiến tướng mà còn có của những người khác nữa. Bọn họ muốn một đòn hạ bệ Thạch Hạo, như vậy cũng coi như đá bay mặt mũi, đánh tan khí thế uy phong lúc này của nó. Răng rắc, hai pháp khí đầy uy lực bị cắt đôi, kiếm khí đỏ đậm hạ xuống rồi chém đứt lìa tên chiến tướng đứng ngay đó. Bụp một tiếng, máu tươi vút lên cao, thân thể tách thành hai, chết ngay tại chỗ. Cũng trong lúc đó, ngón tay của Thạch Hạo lần nữa chấn động, một tia điện màu vàng tím vô cùng đặc biệt bay ra. Tuy không to nhưng lại khiến hư không run lên dữ dội, sau đó bao phủ lấy một người. Một tiếng vang nhẹ truyền tới, tên tu sĩ ngoại vực vừa mới lên tiếng kia tuy mạnh nhưng phù văn hộ thể cũng bị xuyên thủng, chết thảm ngay đương trường, hóa thành một đống than đen. Tới đây xem vui, ai mời mà tới, đây là cấm địa hoàng cung, các ngươi tưởng mình đang vào hoa viên ngắm cảnh. Sau khi giết chết tên tu sĩ vực ngoại kia thì nó mở miệng lên tiếng. Đương trường không chỉ có một hai nhóm. Có Bổ Thiên Giáo, có Bất Lão Sơn, còn có cả Tây Thiên Giáo, cũng có những nhân vật kiệt xuất dẫn đầu. Thạch Hạo nhìn bọn họ, sau đó nhìn về đám thế lực của Thạch Quốc, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Vũ tộc, Côn Vương, Lan Vương, các ngươi muốn làm theo lệnh của đại giáo vực ngoại à, tôn bọn hắn làm chủ, Thạch Hạo hỏi, lời nói rất bình tĩnh thế nhưng hàn quang trong mắt lại cực kỳ thịnh. Đối với những vương hầu có tư cách kế thừa Thạch Quốc thì nó chỉ hơi đảo qua mà thôi. Nhưng những tên vương hầu dẫn sói vào nhà thì sát ý vô tận. Người ta đều là vương hầu cả, người có tư cách gì chất vấn chúng ta, tự nâng mình lên quá cao đó. Côn Vương trầm giọng nói. Thạch Hạo, người đừng nên bá đạo quá sớm, Thạch Quốc này không thuộc về ngươi. Hiện tại ngươi và các vị vương hầu ở đây đều bình đẳng cả. Hiện tại không có hoàng đế thì nơi đây không phải chỉ mình ngươi là người quyết định. Người của vũ tộc mở miệng, đây chỉ là một nhóm của vũ tộc mà thôi. Bởi vì Vũ Vương bị đại ma thần thập ngũ ra đánh tàn phế nên không thể lộ diện được. Ta không phải là chủ nhân của Thạch Quốc, nhưng thân là con cháu Thạch tộc, càng là Hoang Thiên Vương, tự nhiên có tư cách ra tay với những tên mưu nghịch, các ngươi dẫn đại giáo vực ngoại vào Hoàng Cung, muốn lật đổ Thạch Quốc hay sao, vậy mà cũng xứng với chữ Vương Hầu à, cũng xứng với con dân Thạch Quốc hả, toàn bộ đáng chém, Thạch Hạo lên tiếng, đầy uy nghiêm và đáng sợ. Giờ thiên hạ đã loạn rồi. Hạo kiếp đã xuất hiện, giới hạn về một quốc không tồn tại. Nữa, chúng ta cũng chỉ tự vệ mà thôi, đây cũng là vì bảo vệ cơ nghiệp của Thạch Quốc, miễn trừ hủy diệt dưới thiên phạt. Côn Vương nói, không sai, dẫn Bổ Thiên Giáo, Bất Lão Sơn, Tây Phương Giáo, vào là để bọn họ bảo vệ Thạch Quốc ta, có gì mà không đúng, nói chung lại cơ nghiệp này vẫn là của trinh ta. Vũ tộc cũng lớn tiếng giải thích, dẫn sói vào nhà. Cũng dám nói mình quang minh chính đại, tất cả đều là phản tặc nhục quốc, tất cả đáng giết, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ngươi dựa vào cái gì, ngươi cho rằng thiên hạ này không ai có thể trị ngươi hay sao? Vũ tộc lại lên tiếng, Côn Vương, Lan Vương cũng gầm mặt lại. Cả người Thạch Hạo phát sáng, chiến khí dâng trào, bước về phía trước ép thẳng những tên vừa rồi. Mấy tên vương hầu đứng ra cãi lý với nó đều muốn ra tay. Đạo hữu xin từ từ. Một thanh niên trầm giọng nói, y bước ra, tay cầm một chiếc kim giản. Đây là một món thánh khí tỏa ta từng luồng xương trắng, vô cùng khủng bố. Mọi người đều lấy làm mừng, đây là người của Bổ Thiên Giáo, là một kỳ tài vô cùng mạnh mẽ mới xuất hiện, tuy danh tiếng không bằng Nguyệt Thiền Tiên Tử nhưng cũng là người tuyệt diễm. Ngoài ra, còn có một người trẻ tuổi khác cũng tiến lên, y mặc đồ màu xám, tóc chỉ dài một tấc, làn da có màu vàng đất, trong tay cầm một cái bình bát, cũng lại là thánh khí tỏa ra từng luồng tử khí phủ kín ở phía trước. Đây là người của Tây Thiên Giáo, tuy không biết tên tuổi nhưng rõ ràng, cũng chẳng phải là cường giả bình thường gì, bởi vì ngoài thân y có hào quang màu vàng nhạt lưu chuyển, rõ ràng luyện bất hoại kim cương thân tới cực hạn. Thạch Hạo nở nụ cười, nhưng mang theo luồng ý lạnh, nhìn hai người này, nói, ta cũng muốn xem thử ai có khả năng chạy thoát, ta muốn giết thì một người cũng đừng mơ chạy thoát. Ngươi cần gì phải vậy, đại thế của thiên hạ đã xuất hiện, sáng tỏ như ban ngày. Người cảm thấy mình có thể xoay chuyển được càn khôn à, hay là lui lại đi? Chàng trai tóc ngắn của Tây Thiên Giáo nói. Thanh niên của Bổ Thiên Giáo cũng ngăn ở phía trước, chuẩn bị tốt mọi thứ nếu đại chiến bùng bổ. Nói, người cũng là người có thiên phú tuyệt vời, uy thế cũng kinh người, nhưng đừng nên sai lầm. Thạch Hạo cười to, vẻ mặt đột nhiên chuyển lạnh, nói, dám cản đường ta, giết sạch sành sanh, quản ngươi thuộc giáo nào chứ? Ta nói rồi. Tu sĩ vực ngoại mà không rút lui, giết sạch, bước chân của Thạch Hạo từ từ hạ xuống, kèm theo từng bước là từng bông hoa sen xuất hiện bên dưới trông hết sức kinh người, khiến lòng người chấn động không thôi. Chỉ khi có trình độ cao thâm, thân thể gần đạo thì khi thi triển pháp môn mới sinh ra dị tượng, thiếu niên này mới bao nhiêu tuổi, dù là tôn giả cũng chưa chắc có thể làm ra cảnh tượng như vậy. Đây là kết quả của việc trời đất cùng hòa ca tự tạo nên dị tượng, hoa sen tỏa ra, hào quang mịt mờ. Sương vàng mông lung, từng đóa hoa xuất hiện theo từng bước chân của nó, mọi người đều trợn tròn mắt. Nơi đây xuất hiện mùi thơm dịu, làm lòng người thầm run lên, không xong, tên thuộc vũ tộc vừa nãy đứng ra cãi lý với Thạch Hạo rút lui, đám côn vương, Lan vương cũng nhanh chóng lùi lại sau, Thạch Hạo đi về phía bọn họ, tuy thân thể chỉ gần đạo nhưng khí sát phạt lại tỏa ra kinh người. Bụp tên vũ tộc này muốn tránh cũng đã chậm. Khi bàn tay của Thạch Hạo vung lên thì một luồng kiếm khí đỏ đậm như máu xẹt qua, thân thể gã bị chém thành vài khúc. Mùi máu tê nồng nặc, mấy tiếng kêu thảm vang lên, thi thể nằm trong vũng máu, vẻ mặt đầy sợ hãi, chết không nhắm mắt. Chuyện này quá nhanh, tiểu Thạch vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, vừa mới đối mặt mà đã đại khai sát giới với mấy vương giả như thế rồi, không một ai có thể ngăn cản. Hư không run dữ dội, một luồng ánh vàng xuất hiện. Thanh niên của Bổ Thiên Giáo đã ra tay, hàng lông mày nhíu chặt còn tay thì lôi ra chiếc kim giản, đây là thánh khí, xương trắng dâng trào, uy thế dọa người. Cũng trong lúc đó, người trẻ tuổi tóc ngắn của Tây Phương Giáo cũng ra tay, chiếc bình bát trong tay phát sáng, khói tím tràn ngập, chiếc bình bát này cứ như là một cái hố đen, sâu không lường được, nuốt chừng mười phương. Nơi lòng bàn tay của Thạch Hạo hiện lên huyết quang. Một chiếc hồ lô nhỏ màu đỏ thẫm phát sáng rồi nhanh chóng hóa lớn, ầm một tiếng, nện thẳng về trước đối kháng với hai món thánh khí đang tiến lại gần. Nó buông tay, hồ lô máu tỏa ra ánh kiếm ngăn lại hai thánh khí đầy uy lực kia, trong lúc nhất thời bảo quang đầy rẫy, ba thứ quấn chặt lấy nhau. Mùi hương thơm ngát tỏa ra, Thạch Hạo xông thẳng về trước, từng bước đều tỏa ra hoa sen, đây chính là đạo liên màu vàng, là kết quả của việc giao cảm với đại đạo. Dù là tôn giả cũng khó lòng tạo nên được. Truyền thuyết nói rằng, nếu như đạt tới cảnh giới cao hơn thì đây không còn là dị tượng nữa mà hoàn toàn có thể hóa thành sức chiến đấu. Một khi hoa sen xuất hiện thì hư không trở nên cô quạnh. Thạch Hạo ấn tay một cái, 10 ngôi sao tạo thành một chuỗi, nối liền với thần nhật, đó chính là sét hình cầu đầy óng ánh, từng quả sét hình cầu va chạm với nhau tạo nên những âm thanh ầm ầm. Lùi, tất cả mọi người đều hô lớn. Uy thế của tia điện này quá mạnh, dù là vương giả ở liệt trận cảnh cũng không thể chống lại được. Côn vương há miệng phun ra một tấm lệnh bài, đây chính là pháp khí tổ truyền, được tế luyện nhiều năm nên tương thông tâm thần với lão. Nhưng mà, tiếng nổ ầm vang lên, ánh chớp sáng rực kèm theo ánh tím chấn. Cho tấm lệnh bài xuất hiện từng vết nứt rồi hóa thành bột mịn. Tiểu Thạch vô địch, người cùng cảnh giới cơ bản không tài nào ngăn cản nổi. Chỉ cần dám ứng chiến thì dù là pháp khí cũng bị hủy đi, đồng thời bản thân tính mạng khó giữ. Trong đòn đánh này, Côn Vương bị thương nặng, toàn thân cháy khét, không ngừng co giật. Mọi người thấy thế thì hoảng sợ, thế này thì tranh đấu làm gì nữa, Tiểu Thạch chỉ có một mình vậy mà cứ như hổ lạc bầy dê, ai cùng so tài, chớ có cậy mạnh, thanh niên của Bổ Thiên giáo quát khẽ. Sau khi lấy ra thánh khí thì nhanh chóng đánh về phía Thạch Hạo, ngăn cản lại uy thế vô địch của nó. Tựa như đang mơ, một con rồng khổng lồ đập tới, móng vuốt to lớn quơ mạnh, uy mãnh ngập trời. Đây là Dẫn Long Thủ, là một thức trong bảo thuật chân long không đầy đủ. Thạch Hạo tập trung tinh thần, phàm là những bảo thuật về chân long thì đều có quan hệ với thần hoàng, dù là không đầy đủ nhưng cũng phải cẩn thận, lúc phát huy thì sức chiến đấu có thể cực kỳ khủng bố. Tuy không đầy đủ nhưng trong lúc bất ngờ tung ra một chiêu này thì sức mạnh cực kỳ lớn, chỉ đó điều sẽ gây tổn hại tới bản thân. Ầm ầm, Thạch Hạo xoay tay lại, đây là một chiêu tập hợp nhiều bảo thuật lại với nhau, bàn tay lớn che trời, nó cứ như là một thần quân cái thế, tự diễn biến thành một thế giới nhỏ, bên trong xuất hiện vô tận kiếm khí, không ngừng ngao du ngang dọc. Thanh niên của Bổ Thiên giáo biến sắc, y bị bao phủ lấy. Nếu không nhờ Dẫn Long Thủ chắn ở phía trên thì y đã bị kiếm khí chén nát rồi. Xẹt, xẹt, kiếm khí không dứt, bàn tay lớn hạ xuống bao phủ lấy con chân long kia, kiếm khí không ngừng khuấy động làm tan rã long thể rồi chém thành mấy chục khúc. Kỳ tài của Bổ Thiên giáo ngơ ngác, sau đó nhanh chóng thối lui. Thạch Hạo chỉ tay về trước, một con kim bằng lao ra từ đầu ngón tay của nó rồi nhanh chóng biến lớn, ra tốc đuổi theo, tốc độ cứ như là phù quang, vô cùng nhanh. Thanh niên của Bổ Thiên giáo tái mặt, cả người run bần bật, đứng ở nơi đó, hai tay kết ấn cực nhanh, trong miệng ngâm thần chú, ầm một tiếng, toàn thân bị kim quang bao phủ. Vạn pháp bất xâm, chuông thần hộ thể. Có người thầm than, đây là một trong những bảo thuật cực kỳ mạnh mẽ của Bổ Thiên giáo, đó là đang kết hợp với thiên địa ngưng tụ phù văn hư không, tạo dựng nên chuông thần. Phàm là đệ tử có thể thi triển bảo thuật này thì đều là người kinh diễm. Bởi vì người này bước đầu đã thoát khỏi ràng buộc của cốt văn, tự mình bắt đầu diễn biến pháp môn. Thanh niên này rất phi phàm, tuy không sánh được với Nguyệt Thiền Tiên Tử nhưng cũng là người có địa vị tuyệt đối siêu nhiên trong Bổ Thiên giáo. Nếu không thì làm sao có thủ đoạn như thế này chứ? Bong, tiếng chuông ngân vang, thiên bằng màu vàng xung kích lên trên chuông thần, thần âm chấn thế, toàn bộ hoàng cung đều lay chuyển, vô cùng kịch liệt. Có chút bản lĩnh. Thạch Hạo gật đầu. Nếu như là vương hầu bình thường, khi gặp một đòn từ pháp môn côn bằng thì đã nổ tung từ lâu, đời nào có thể sống sót chứ, thực lực của nó sau khi tiến thêm một bước kia thì ánh mắt đã không còn ở nơi trần thế này nữa, mà sớm đã xem sinh linh thượng giới mới là đối thủ của mình rồi. Kỳ tài của Bổ Thiên giáo này khi hứng lấy đòn vừa rồi thì cảm thấy cực kỳ khó chịu, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, mà chuông thần vang lên những tiếng răng rắc rồi vỡ nát. Ống tay áo của Thạch Hạo vung lên, lập tức bắt giữ lấy y. Thanh niên cắn răng, thân thể phai mờ rồi hóa thành một làn khói nhẹ, sau đó tạo dựng thành một con ngân xà, nhanh chóng trốn ra ngoài. Đằng xà, Thạch Hạo kinh ngạc, thủ đoạn này quả nhiên bất phàm, có một vài tu sĩ con đường mà họ lựa chọn khác với người khác, sau khi đạt tới cảnh giới nhất định thì có thể mô phỏng theo hung thú chim chóc để cho bản thân tiến hóa theo. Bụp, đằng xà tuy bỏ chạy nhưng vẫn bị ống tay áo quét trúng. Máu thịt be bét, ở nơi xa gào lên một tiếng đầy đau đớn rồi nằm gục trên một cung điện lớn, sức chiến đấu gần như đã không còn. Lần giao thủ này cực nhanh, vô cùng ngắn ngủi, khiến cho quần hùng hoa cả mắt, không ai lên tiếng chế nhạo kỳ tài của Bổ Thiên giáo, bởi vì dù thất bại nhưng cũng vì đó đáng để kiêu hãnh. Vì vừa nãy, Tiểu Thạch quá đáng sợ, lực công kích quá kinh khủng, những chấn động lan ra xung quanh đều khiến cho vương giả kinh hãi. Không phải tôn giả thì không thể nào so sánh được. Nó càng ngày càng mạnh hơn, việc này khiến lòng người phát lạnh, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì ai có thể ngăn cản được. Thạch Hạo không có giết con ngân xà kia mà tiếp tục bước về trước, nó muốn tiêu diệt Lan Vương, Côn Vương, đồng thời cũng muốn ra tay với tên tóc ngắn của Tây Phương giáo kia nữa. Bụp, ống tay áo vung lên, những người còn sót lại của vũ tộc bị quét trúng, phụp một tiếng, mười mấy người lập tức hóa thành mưa máu. Khó mà chống lại được một đòn toàn lực của Thạch Hạo. Nó cố ý như thế, ra tay không chút lưu thủ. Sự kinh khủng này khiến cho vương hầu của Hoàng Đô Thạch Quốc hiểu được, dù có các đại giáo của vực ngoại cũng không cách nào bảo vệ được mình. Toàn thân Côn Vương cháy đen, Lan Vương sắc mặt cũng trắng bệch, thảm hại không kém. Tất cả đều kinh sợ thối lui, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Đều là vương hầu nhưng bọn họ lại kém cực kỳ xa. Đạo huynh, sát tâm của ngươi quá nặng, nên độ hóa tâm ma đi. Thanh niên tóc ngắn mở miệng, trong khi chớp mắt thì có một đạo vận vô cùng đặc biệt, cùng lúc đó thân thể của y cũng phát ra hào quang màu vàng đất. Thạch Hạo nở nụ cười, thể thuật của người này quả kinh thế, vô cùng cường hãn, sức mạnh ẩn chứa trong thân thể cứ như là một ngọn núi lửa đang phun trào, nhanh chóng ập về nó. Rất ít người dám dùng thể thuật tranh đấu với nó, thanh niên tóc ngắn này toàn thân phát sáng, màu vàng đất đều tan biến thay vào đó là kim thân vô cùng cao lớn. Cuối cùng, toàn thân của y trở nên vàng óng, cơ thể cao tới một trượng, dáng vẻ trang nghiêm, có một thế cực kỳ đáng sợ, nhanh chóng chấn áp tới. Không riêng Thạch Hạo thay đổi sắc mặt mà những người khác cũng khiếp sợ theo. Đây chính là đại thần thông của Tây Phương giáo, kim cương bất hoại thân, hình thái hoàn mỹ nhất sẽ hóa thành. Kim thân cao một trượng, không hơn không kém, khi đó mới phát ra uy lực mạnh nhất. Ở độ tuổi của y mà đã đạt tới liệt trận cảnh, còn nắm giữ kim thân cao một trượng, có thể nói hết sức kinh người rồi, tuyệt đối là một trong những thiên tài trong giáo này. Bàn tay màu vàng óng kia chém xuống rồi va chạm với nắm đấm của Thạch Hạo, ầm ầm vang lên, hư không không ngừng nổ vang, rung chuyển dữ dội. Nếu không có đại trận của Trung Ương Thiên Cung thì nơi đây hoàn toàn nổ tung rồi. Mà những vương giả khác đều rút lui, sắc mặt trắng bệch, đó chỉ là va chạm giữa thân thể với nhau mà đã khiến cho thần hồn của bọn họ rung động rồi, thật là khủng bố mà. Động tác của hai người cực nhanh, thể thuật lại thi triển, hai chân chạm vào nhau, bàn tay bay múa, không ngừng giao kích với nhau. Phụt, thanh niên tóc ngắn của Tây Phương Giáp há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay ngược về sau, cuối cùng y cũng không địch lại được, kim quang toàn thân tán đi. Không đơn giản, đây là lời đánh giá của Thạch Hạo, ở cùng cấp mà có người dùng thân thể đấu với nó nhiều lần như vậy nhưng không chết, tuyệt có thể đếm trên đầu ngón tay. Thạch Hạo cất bước, một bước là một đóa hoa sen hiện lên. Mùi thơm lan tỏa cứ như là đạo thể vốn đã vậy, đi kèm là sen thần màu vàng, cả người mờ ảo và linh động, xuất trần như trích tiên. Bụp, nó vô cùng quyết đoán và dứt khoát, tay áo vung ra, một đám tu sĩ liền hóa thành tro tàn. Côn Vương, Lan Vương sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thủ hạ mà bọn họ dẫn tới đều chết sạch, vẻ mặt đầy sợ hãi hướng về Bổ Thiên giáo và Tây Phương giáo cầu viện. Bản thân bọn họ cũng khó mà bảo vệ được thì có thể cứu được các ngươi. Lời nói của Thạch Hạo đầy lạnh lẽo, lòng bàn tay xuất hiện một tia sét, ầm một tiếng, bao trùm bọn họ lại rồi lập tức hóa thành tro bụi. Hiện trường yên lặng như tờ, như thế nào gọi là uy thế vô địch, hiện tại Tiểu Thạch chính là minh chứng rõ ràng nhất, ở cùng cảnh giới ai dám tranh phong, dõi mắt khắp thập phương khó mà bắt gặp được đối thủ. Bùm, hư không truyền tới những âm thanh run rẩy. Ba thanh thánh khí va chạm với nhau, trong đó có hai thanh không còn tiếp tục chinh phạt nữa mà từ từ hạ xuống dưới như muốn cuốn lấy chủ nhân của mình bỏ trốn. Bởi vì sau khi thần thức của chủ nhân bị suy nhược nên đã ảnh hưởng tới những pháp khí này, muốn kêu gọi bọn chúng phá không bỏ trốn. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, hồ lô đỏ thẫm rung mạnh, kiếm khí lan tràn quét ngang cả bầu trời, lập tức cắt đứt liên hệ của hai thanh thánh khí này với người ở bên dưới. Cơ thể nó như là côn bằng. Vận dụng tốc độ cực hạn nhanh chóng vọt tới, bàn tay lớn vung lên chấn áp thanh niên Tây Phương giáo còn có cả con ngân xà do kỳ tài của Bổ Thiên giáo hóa thành ngay tại chỗ. Việc khiến Thạch Hạo tiếc nuối chính là, hai thanh thánh khí kia đã bỏ chạy, nó nhanh chóng phóng ra ngoài hoàng cung rồi liếc về một hướng, nó biết đã có người thu hồi hai thanh này nên cũng không để ý gì nữa. Ánh đỏ lưu truyền, nó dùng hồ lô đỏ thu và chấn áp hai kỳ tài của đại giáo vực ngoại kia vào bên trong. Các vương tê dại cả da đầu, nhìn thấy Thạch Hạo xoay người lại thì ai nấy đều bộ dạng đều không được tự nhiên, trong đó có một vài vương hầu của đại giáo vực ngoại nhanh chóng rút lui. Chúng ta đã biết sai rồi. Có người mở miệng. Thạch Hạo nhếch miệng, tay phải giơ lên cao, một con côn bằng dương cách xuất hiện, ầm một tiếng, thiên địa bị che phủ đồng thời từ bên trong đám người vừa mở miệng kia bị côn bằng bắn chúng lập tức nổ tung. Ba tên vương hầu chết ngay tại chỗ. Trên mặt đất chỉ còn lại những vũng máu tươi mà thôi. Miệng thì nói sai nhưng ánh mắt lại hung tợn, lưu lại làm chi? Nó khẽ nói, những người đứng bên cạnh đều sợ hãi. Chúng ta nhất định sẽ rút lui, còn có một nhóm vương hầu của đại giáo từ vực ngoại tới đây lập tức lên tiếng, lúc này vô cùng run sợ và hối hận. Còn những vương hầu, hoặc những người chưa cấu kết với vực ngoại thì vẫn bình tĩnh, trầm mặt không nói, im lặng đứng nhìn nơi đó. Thạch Hạo xoay người đi về Trung Ương Thiên Cung,

Toàn bộ tiểu thế giới run lên, một tiểu ẩn. Trong suốt xuất hiện, thứ này tỏa ra hào quang rực rỡ cứ như là một vầng thái dương nhỏ từ sâu dưới nền đất bay lên. Ồ, đây là thứ gì? Thạch Hạo kinh ngạc. Chiếc ấn này cũng không lớn lắm, chỉ lớn như quả hạnh đào mà thôi nhưng long lanh và đẹp mắt, vô tận long khí lượn lờ xung quanh, còn có một loại khí thế thần bí vọt lên theo, dáng lành trong nháy mắt dâng trào đè ép toàn bộ tiểu thế giới. Bảo bối thật lợi hại. Không cần suy ngẫm nhiều, chỉ dựa vào hào quang như thế mà có thể khiến cho tiểu thế giới trở nên thần thánh thì có thể đưa ra ngay kết luận, đây là một báu vật. Đừng nói là chí bảo thượng cổ tương tự như phiên ấn ấn nhen. Trong lòng Thạch Hạo hồi hộp, pháp ấn này không ngừng xoay tròn, hào quang buông xuống vô cùng nhu hòa, đồng thời khí thế thần bí càng ngày càng nhiều hơn, thứ này vọt tới rồi treo ở trên đỉnh đầu Thạch Hạo. Từng dòng thác nước đổ xuống bao phủ Thạch Hạo đứng bên dưới, cứ như là từng tấm rèm che bảo vệ nó ở bên trong. Chuyện này khiến nó hoảng sợ, những thác nước này đều do khí lành biến thành, đứng bên dưới bảo ấn thì cả người trở nên thư thái cứ như muốn phi thăng trời cao, đây là bảo bối gì? Đặc biệt, hô hấp của Thạch Hạo còn cộng hưởng theo bảo ấn này tạo nên khí thế thần bí, còn có long khí vòng quanh thân thể. Có một luồng sức mạnh chí cường được ẩn chứa bên trong bảo ấn, dường như có thể tiến nhập vào trong thân thể của ta. Đây chính là đồ mà Thạch Hoàng lưu lại, Thạch Hạo nghi ngờ không thôi. Bảo ẩn lơ lửng, tuy chỉ lớn như quả hạnh đào nhưng những luồng long khí buông xuống lại có sức mạnh vô cùng thần bí và dũng mãnh, nếu không thì sao làm Thạch Hạo chấn động chứ? Đột nhiên, đả thần thạch bên trên sợi tóc của Thạch Hạo gào rú không thôi, nó nhanh chóng phóng thẳng tới bảo ấn kia. Ầm, đáng tiếc, nó bị đánh bay ngay lập tức, một tia khí tức hoàng đạo đánh nó bay thẳng vào nơi sâu nhất của tiểu thế giới. Người một nhà gặp nhau mà dám làm vậy với ta, ca liều mạng với mày, đả thần thạch quay ngược lại rồi cực tốc xông tới. Cong, nó phóng tới rất nhanh và văng ngược lại cũng rất nhanh. Thạch Hạo giật mình, đây là một khối thần thạch khác ư? Nó vô cùng kinh ngạc, sau đó cẩn thận quan sát. Tương truyền, tế linh đời thứ nhất của Thạch Quốc chính là một khối đả thần thạch, sau đó thông linh và tu thành thần linh. Thạch Hạo cũng khó giữ được bình tĩnh, chẳng lẽ đây là tế linh Thạch Quốc, đúng là khó tin mặt, chuyện này quả thật khiến người khác sợ hãi. Đả thần thạch nói nhỏ, cả thân hình run rẩy từ đằng xa lăn lại đây, vẻ mặt cực kỳ căm tức, nói, bắt nạt người cùng tộc, mày đúng là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Không được vô lễ. Có khả năng đây là một vị thần linh, là tế linh Thạch Quốc. Thạch Hạo trịnh trọng nói. Khoan, chờ một chút, hình như ta biết thì phải. Đả thần thạch tỉnh táo lại sau đó bay lên không trung, lơ lửng ở nơi đó, chăm chú quan sát bảo ấn. Nó đã lột xác, chính là thạch thai của một vị tiền bối sau khi thành thần để lại. Đả thần thạch lớn tiếng nói, hiện tại thứ này cũng chỉ là một khối bảo ấn, cũng chẳng phải là tộc nhân của nó. Thạch Hạo thất kinh. Cẩn thận quan sát bảo ấn, sau đó kéo bảo ấn giang lơ lửng trên đầu mình xuống. Một lúc lâu sau thì trong lòng nó chấn động, đây là ngọc tỷ của Thạch Quốc, là nhân hoàng ấn. Không phải là đại ấn bị phá nát ở bên ngoài kia hay sao, xem ra đó chỉ là hàng giả. Đây mới chính là quốc bảo, tiểu tháp nói không sai, cả nước cùng thờ cúng. Nhân hoàng, tế linh cộng hưởng với sức mạnh tâm tư trong lòng thì có thể nhanh chóng tu hành. Ngoại trừ bọn họ ra, tự nhiên còn có trọng khí của một quốc. Đó chính là nhân hoàng ấn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, số mệnh được ngưng tụ từ bảo ấn này còn nhiều hơn, còn hùng hồn hơn cả so với nhân hoàng và các đời tế linh, bởi vì từ thượng cổ tới giờ, mọi người đều quỳ lạy, thờ cúng Thạch Quốc. Sức mạnh tâm linh, gửi gắm cũng là một loại tín ngưỡng, toàn bộ đều quy về trong ấn này, đây chính là pháp khí ký gửi số mệnh liên tục của Thạch Quốc. Tiểu tháp thán phục, nó cảm nhận được một sức mạnh đặc biệt. Từ xưa tới nay được người người không ngừng cúng bái, hàng loạt bí lực, vô tận số mệnh đều quy vào trong bảo ấn này. Nếu như ngươi muốn trở thành tôn giả mà nói thì có bảo ấn nơi tay, gần như có thể thành công ngay lập tức. Tiểu tháp nói, Thạch Hạo thất kinh, đây là sức mạnh cỡ nào chứ, ngay lúc này có thể sinh ra một vị tôn giả, bảo ấn này quá nghịch thiên mà. Ngươi thấy gì không, những luồng bí lực không ngừng tụ hợp về bảo ấn này. Chỉ cần người của Thạch Quốc thờ cúng thì thứ bí lực đó sẽ tuôn tới đây và dung nhập vào trong bảo ấn. Tiểu tháp giải thích. Bên cạnh, đả thần thạch nuốt nước miếng ừng ực, hận không thể ôm chặt lấy khối bảo ấn này mà gặm lấy gặm để. Nếu nói là pháp khí thì cũng chưa chắc, nhưng tuyệt đối là báu vật đệ nhất Thạch Quốc, đây chính là cội nguồn của vận nước. Toàn bộ bí lực đều tụ tập về nó, chính là vị trí số mệnh của một quốc. Tiểu tháp nói tiếp. Nó vốn trầm miên lâu nay nhưng sau khi bị kinh động vì nhìn thấy khối kỳ ấn này thì không ngừng giải thích, rất để tâm tới bảo ấn này. Tế linh, nhân hoàng đều dựa vào bí lực mà cả quốc cùng thờ cúng để tu hành, tu vi thăng tiến cực nhanh. Hiện nay bảo ấn này còn ẩn chứa bí lực vạn cổ, nếu như Thạch Hạo rút lấy một chút thì có thể nhanh chóng tấn cấp làm tôn giả. Ta không dám dùng. Thạch Hạo lắc đầu, bởi vì nó từng hỏi qua Liễu Thần và đã nhận được câu trả lời vô cùng nghiêm khắc. Các đời tế linh, nhân hoàng tu hành công nhận rất nhanh nhưng nếu dùng lấy căn cơ quốc thổ có lẽ sẽ cắt đứt gốc rễ. Tiểu tháp gật đầu, đáp, dùng để tăng cường tu vi thì cũng chỉ là tiểu thừa mà thôi. Nhưng rất nhiều nhân vật mạnh mẽ đều tập hợp số mệnh này lại rồi sử dụng. Nó có thể bảo vệ bản thân, vĩnh viễn không bao giờ trụy kiếp. Là Thạch Hoàng, trong lòng Thạch Hạo giật mình. Hắn chắc chắn chưa chết, có bảo ấn này bảo vệ nhiều lắm chỉ trọng thương mà thôi. Nhưng hơn phân nửa đã không còn ở hoang vực này rồi. Tiểu tháp đưa ra suy luận. Bảo ấn này lợi hại đến vậy luôn à, Thạch Hạo cứng đờ. Người nghĩ sao thế hả? Nếu không sao các đời tế linh cứ đi thu gom loại bí lực này chứ. Tiểu tháp nổi cáu. Đột nhiên bảo ấn run lên, ánh sáng càng ngày càng long lanh hơn. Sau đó bắt đầu dâng tràn khí lành bao phủ lấy toàn thân Thạch Hạo. Nó được vô lượng hào quang vờn quanh cứ như là một đế hoàng thiếu niên vậy. Đây là, nó cảm giác chỉ mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có một loại đại thế thiên địa. Giơ tay nhiều lần là có thể rời non lấp bể, tiêu diệt sinh linh bốn phía. Tuy rằng như thế, nó cũng hơi sốt sắng một chút. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không luyện hóa thứ bí lực này thì sẽ không vấn đề gì đâu. Hơn nữa cũng có thể thu thả bảo ấn này. Tiểu tháp lên tiếng rồi bĩu môi, nói tiếp, đó chính là muốn ngươi làm nhân hoàng Thạch Quốc, truyền ngôi cho ngươi đấy. Sao lại như thế chứ, Thạch Hạo không rõ. Không phải thì sao thứ bí lực của bảo ấn này lại gia trì lên thân thể ngươi chứ, cả quốc cùng thờ cúng, ngươi sắp trở thành người đạt lợi lớn nhất rồi đó. Tiểu tháp đáp. Không lâu sau, Thạch Hạo ra khỏi tiểu thế giới. Sau khi lấy đi nhân hoàng ấn thì thứ bí lực này sẽ tự động tan rã, quy về trong hư vô. Ở bên ngoài trung ương thiên cung, cường giả tam giáo vây quanh, dẫn đầu là Nguyệt Thiền Tiên Tử, Tần Lôn, Trượng Lục đã bày toàn bộ sát cục, chuẩn bị trấn áp Thạch Hạo. Thạch Hạo, người có thể trốn tới khi nào chứ? Còn không mau xuất hiện, một vị trưởng lão cười gằn. Ầm, đột nhiên, cả tòa trung ương thiên cung chấn động. Lòng khí mờ mịt, còn có cả dáng lành vô tận đều gom lại một chỗ, cảnh tượng nơi sâu trong cung điện khổng lồ này đều có thể chứng kiến. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, bên trên bảo tọa cao nhất kia, Thạch Hạo ngồi sừng sững nơi đó nhìn xuống bên dưới, toàn nhân có một loại bí lực vô cùng đặc biệt, tựa như tuân theo đại vận khí thiên địa mà sinh trưởng, có một loại khí phách khí thôn sơn hà. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên thế nhưng khi ngồi ở trên cao ấy, lại khiến người khác cảm thấy vô cùng áp bức, ai nấy đều phải sợ hãi, tập trung tâm thần cao độ. Thạch Hạo, người mưu toan xoán ngôi hoàng đế ư, thật là to gan, dám ngồi trên vị trí của nhân hoàng, mật ngươi lớn thật, một vị vương hầu quát lớn, bởi vì có cao thủ tam giáo ở đây nên mấy người này chẳng sợ gì cả. Chúng ta được mời tới để trợ giúp tân hoàng đế của Thạch Quốc. Một vị trưởng lão của đại giáo vực ngoại cất lời vô cùng đường hoàng, mở miệng là nói giúp đỡ. Không bằng cứ nói là muốn làm con rồi cho rồi. Mà khi bọn họ xông vào hoàng cung của một quốc thật sự vô cùng vênh váo, hung hăng, vô cùng bá đạo. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn bọn họ, khí tức trên người càng thịnh hơn, tựa như số mệnh của thiên địa đang quy tụ về một người, muốn hóa thân thành thiên đế. Ầm, đột nhiên, tòa cung điện phát sáng, vô tận ánh vàng chiếu rọi, một pháp chỉ cực kỳ to lớn hiện ra chiếu sáng cả bầu trời, đi kèm theo đó là luồng âm thanh cực lớn. Truyền ngôi cho Thạch Hạo, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Thạch Hoàng hạ xuống di chiếu, hiện nay xuất hiện, là muốn truyền ngôi cho Thạch Hạo. Tờ pháp chỉ vàng chói vụt ngang trời, nó vô cùng lớn tạo nên màu vàng óng ánh, tất cả mọi người ở Thạch Đô đều nhìn thấy cả. Đi kèm là những âm thanh vang rền bắt đầu quá trình truyền ngôi cho Thạch Hạo, những âm thanh này như là tiếng sấm ầm ầm cộng hưởng cùng thiên địa, quanh quẩn bên tai mọi người. Là Thạch Hoàng, âm thanh như sấm. Được truyền từ miệng, lưu lại dấu ấn, và sẽ được truyền bá khắp đất trời. Từng lời kinh hô vang lên. Bên trong hoàng đô có rất nhiều bách tính đang quỳ lạy, bởi vì trong lòng bọn họ Thạch Hoàng gần như là thần linh, chỉ cần thấy sẽ quỳ lạy ngay. Cùng lúc đó tờ pháp chỉ phát ra tiếng ầm ầm và càng thêm óng ánh,